Chương 44, hậu cung không phải tốt như vậy mở. Chương 44, hậu cung không phải tốt như vậy mở. Ngạch Dữu Dò Kỳ xấu hổ cười, không nghĩ tới thức mũi linh như vậy, ngay cả này cũng có thể đoán được. Dữu Dò Kỳ vốn định đêm nay muốn cái cơ thật hay, tới cùng Sỉ Kỳ giải thích một chút phủ gì nổ chuyện, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng là không cần. Nơi đây còn có một người tạm thời ở chỗ, cụ thể nói, người đến lúc đó có thể hỏi một chút tù cô. Không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đem phiền phức đều ném cho tù cô. Bao nhiêu nữ hải tử Dữu Sỉ Kỳ một vừa quan sát sau này muốn ở địa phương, một bên dường như tùy ý hỏi. Nhỏ hơn ngươi một ít đi ca ca ngươi cũng đến rồi cái tuổi này, nữ A A Sỉ Kỳ cũng là hiểu rõ gật đầu, lại không thấy châm chọc cũng không có lý giải. Kỳ thực cái tuổi đó ta qua lâu rồi, hơn nữa ta và phủ gì nổ có thể không có gì à, Dữu Dò Kỳ vớt mũi nói rằng. Chẳng qua là tạm thời không có gì, những lời này, hắn cũng là không có nói ra. Thì ra gọi phủ gì nổ sao, bất quá ta ở cái này bên trong nói, có thể hay không quay rối đến huynh trưởng đại nhân ngươi. Ni Dữu Sỉ Kỳ uy phong lấm lấm nhìn thoáng qua Dữu Dò Kỳ, nói rằng. Không phải, không phải, không phải sẽ không quay rối ta, bên kia chính là Sỉ Kỳ phòng của ngươi, đồ đạc rất đầy đủ, hơn nữa ta biết ngươi không thích chuyện phiền toái. Sở trong vòng cũng không có lộn xộn cái gì đồ đạc. Dữu Dò Kỳ nhanh chóng nói rằng, cũng chỉ một cái cửa phòng nói. Dữu Dò Kỳ theo lời mở cửa phòng ra, bên trong chỉ có đơn giản giường, cái bàn cùng với một cái tủ, hết sức sạch giản, nàng thỏa mãn gật đầu. Ta đi xông tắm rửa sau đó giấc ngủ, huynh trưởng đại nhân cũng mời nghỉ ngơi đi. Dữu Dò Kỳ cầm trong tay thái đao nhẹ nhàng bông, cầm lấy Dữu Dò Kỳ vì nàng chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một bên hướng phòng tắm đi vừa nói, cho Sỉ Kỳ gì đó rất đơn giản, nhất kiện kỳ mồ hê nồ, một bộ đồ lót, một đôi tất mang cùng gốc gỗ. Đối với Sỉ Kỳ mà nói, những thứ này chính là nàng nhất thói quen ăn mặc. Dài U Dò Kỳ nhìn Sỉ Kỳ đi vào phòng tắm, ở bán trong suốt thủy tinh trên, có thể chứng kiến một diêm dúa loẹ loẹt nữ thể đang ở bỏ đi y hề phục. Lắc đầu, Dài U Dò Kỳ đi vào gian phòng của mình. Những ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ là thống khổ cũng vui sướng gặp, bất quá hắn có dự cảm, cái này sẽ đúng sau cùng nhàn nhã, phía sau hắn sợ rằng phải một mực bận rộn bên trong vượt qua. Giấc ngủ cơ năng hoàn toàn không cần, ngồi ở trước bàn đọc sách, xuất ra bảo thạch kiếm thiết kế đồ, cũng không có làm bất kỳ ma thuật thử nghiệm, chỉ là nhìn trầm tư, trước ở đệ nhất pháp khôi phục thời gian du lịch năng lực trước, hắn cũng đã chọn nghiên cứu qua một năm, thế nhưng liên quan đến ma pháp gì đó. Nếu muốn hoàn toàn phải biết, cũng không phải là thời gian một năm có thể hoàn thành. Tâm lý tổng là bất an a chén thánh, 27 tổ, căn nguyên ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm trần nhà, Dài U Dò Kỳ tự mình lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, Dài U Dò Kỳ liền nghe được Sỉ Kỳ sau khi tắm xong, trở lại gian nhà đóng cửa thanh âm. Suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai, trời vừa sáng, Dài U Dò Kỳ liền nghe được căn phòng cách vách tiếng cửa mở. Căn bản không có ngủ hắn. Đang kỳ quái lấy, tùy ý chỉnh sửa quần áo một chút, hắn liền mở ra cửa phòng của mình đi ra ngoài, mà thấy tràng cảnh lại làm cho hắn hơi sửng sờ. Sỉ Kỳ, ngươi đây là muội muội của mình, Dài U gia đại tiểu thư, ăn mặc ở nhà cạn hành sắc kỳ mồ hê nồ, ở lưng kết chỗ còn có thể chứng kiến tạp dề dây buộc, ăn mặc tất túi tiểu cước nha đạp gốc gỗ, đang ở trong phòng bếp đưa lưng về phía Dài U Dò Kỳ bận rộn. Đang nấu cơm a, Sỉ Kỳ nghe được Dài U Dò Kỳ thanh âm. Tạm thời ngừng động tác trong tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dữu Dò Kỳ, sau đó tiếp tục làm việc. Vậy độc thân nam tính, không phải đều là ở tại nhăn nhữ bẩn thỉu trong phòng, ăn mì ăn liền sinh hoạt sao? Dữu Sỉ Kỳ đương nhiên nói rằng. Người đây là từ nơi nào nghe được có chút dở khóc dở cười hỏi, Dữu Dò Kỳ cũng là ngồi xuống đại sảnh trên ghế salon, chờ đấy bữa sáng. Trong sách đều là như thế viết, ta đây kiến nghị ngươi đem những sách kia xe bo. Loại sự tình này tuyệt đối không thể nào là nói ta ngạch. Nói xong lời cuối cùng, Dài U Dò Kỳ cũng là nói không nổi nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến ở xuyên qua trước, cuộc sống của hắn không rồi cùng Sỉ Kỳ nói giống nhau à, không có để Dài U Dò Kỳ chờ bao lâu, Sỉ Kỳ đã đem bữa sáng làm xong đã bưng lên. Đơn giản cùng Sỉ Kỳ cháo, trứng chiên hòa diện bao, cái này bữa sáng nhìn qua đến thực sự là đồ đạc kết hợp. Mời dùng, huynh trưởng đại nhân đem chén đũa toàn bộ thân thiếp chuẩn bị xong. Bây giờ Sỉ Kỳ gần giống như cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ giống nhau, kia thân đơn giản kỳ mồ hệ nổ giống như là cái này đảo quốc phi thường thường gặp gia đình bà chủ. Bất quá nếu như thấy thiếu nữ kia lấm lấm khuôn mặt, những ý nghĩ này lại sẽ tiêu thất. Dù dò kỳ cầm lấy cái nĩa, đem trứng chiên sâm, để vào trong miệng nếm thử một miếng. Vị nói như thế nào đây? Sỉ kỳ hơi có chút chờ mong hỏi. Nàng trung quy đúng 2 năm không có làm đồ vật. Đem trong miệng trứng chiên chớ tức hạ, nuốt xuống. Dài u dò kỳ có chút khó tin mở miệng nói mùi vị tốt đối với sỉ kỳ loại tính cách này. Nữ sinh dĩ nhiên biết nấu cơm. Dài u dò kỳ đã cảm thấy rất kinh ngạc mặc dù là đơn giản bữa sáng. Thế nhưng mùi vị đã rất là hoàn mỹ. Dài u dò kỳ lại đem bắt đầu môi, nếm nếm trong chén cháo. Rất là thanh đạm, khi độ đặc vừa phải. Phi thường thích hợp thời gian này ăn, một chút cũng không có dầu mỡ cảm giác. Không nghĩ tới sỉ kỳ ngươi dĩ nhiên biết nấu cơm a, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Vì sao ta liền không thể biết nấu cơm đâu? Sỉ kỳ có chút bất mãn nói rằng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói trước đây ở bài tập buổi sớm sau khi kết thúc, buồn chán lúc sẽ luyện tập một chút làm cơm, đương nhiên, làm tốt nhất, chắc là trà đạo đi. Nói xong lời cuối cùng lúc, sỉ kỳ thanh âm hơi có chút thấp. Dài u dò kỳ nghe xong, có chút trầm mặc, cũng có chút cảm động, hắn còn nhớ rõ, rời đi dù ra lúc, sỉ kỳ đã từng nói muốn hảo hảo luyện tập trà đạo, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tại cái loại này trống không trong trạng thái, vẫn còn đang kiên trì. Đang ở song phương bầu không khí có chút ám muội lúc, cửa phòng đột nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Theo tiếng cửa mở truyền tới, đúng một cái hơi có chút vui vẻ giọng nữ, lễ phép trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Good morning. Tiền bối dâu dò kỳ cùng sỉ kỳ nghe được thanh âm sau, đều là nhìn về phía cửa. Một thân lễ vườn đồng phục học sinh, nhặt tóc dài màu tím ạ cả xà mì ra người thừa kế, đang đi từ cửa tiến đến. Khi nhìn đến dâu sỉ kỳ sau, cũng là hơi sửng sờ. Thế nhưng đầu tiên mở miệng, cũng là dâu sỉ kỳ nàng sẽ là của ngươi người ở chung sao? Huynh trưởng đại nhân dâu dò kỳ không nghĩ tới phủ gì nổ dĩ nhiên sẽ lúc này trở về, hơi chậm hơn một cái nhịp. Ở sỉ kỳ hỏi xảy ra vấn đề sau, mới phản ứng được, nhanh lên hồi đáp à, đúng nàng gọi ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ sau đó, hắn lại nhanh chóng đối với phủ gì nổ nói cái này đúng muội muội của ta, dạy ưu sỉ kỳ phủ gì nổ hôm nay làm sao sớm như vậy trở về dạy ưu dò kỳ nghi ngờ hỏi, thường ngày phủ gì nổ một dạng đều là buổi, chiều chỉ có về đến nhà. Hôm nay lễ vườn đột nhiên tuyên bố không cần lên giờ học. Ta đang ở sáng sớm chạy về phủ gì nổ vô cùng có lễ phép hồi đáp, đồng thời len lén liếc hướng dâu sỉ kỳ. Thì ra là thế, phủ gì nổ hẳn là còn không có ăn điểm tâm đi, mau tới đây nếm thử sỉ kỳ đích tay nghề đi, ngươi dạ dày bệnh vừa vặn, nhất định phải chú ý vì phòng ngừa hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dạy u dò kỳ nhanh lên hô. Thì ra ca ca thích như vậy sao? Hơi lẩm bẩm một câu, dạy u sỉ kỳ ánh mắt dần dần thay đổi lợi hại ạ cả Sami. Ả xạ ghệ mì đối với tứ đại lui ma thế gia, làm dâu gia hạ nhậm gia chủ, sỉ kỳ vẫn hơi hiểu biết. Nàng quay đầu, nghiêm nghị mà nhuệ khí ánh mắt nhìn Phụ Di Nổ, kia trong nháy mắt cảm giác các bách, để Phụ Di Nổ thận trọng lui về sau một bước. Hậu cung gì gì đó, quả nhiên quá khó khăn chứng kiến hai người biểu hiện, dài u dò kỳ âm thầm cười khổ nói.